Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 897, tới thực. Là lão cha cùng La Khải mẹ lúc về đến nhà sau. Kinh ngạc phát hiện nhà mình tiền viện nhiều tòa hàng rào vòng lan. Bên trong nuôi dưỡng ba con vui vẻ heo rừng nhỏ. Hai người đương nhiên nhận thức heo rừng nhỏ. Là phi thường kỳ quái này ba con heo tử là từ đâu? Đương La Khải mẹ từ La Tuệ trong miệng biết được hôm nay La Khải cùng săn đội lên núi săn lợn rừng. Sự tình, lại là tức giận lại là lo lắng. Người đứa nhỏ này cũng không sợ gặp chuyện không may. Trên núi dã chư nhiều nguy hiểm a. Một heo, hai gấu, tam lão hổ. Đây là Đông Bắc lão lâm trong truyền lưu. Luận mức độ nguy hiểm, trưởng thành dã chư thế nhưng là thắng được thằng ngu này cùng hổ Đông Bắc. Tuy là gia thôn xung quanh trong núi rừng lại không thấy hổ cũng không có thằng ngu này. Có thể mọi người đều biết dã chư không thể đơn giản trêu chọc. Săn lợn rừng phải mang theo đội ngũ võ trang đầy đủ. Trước kia trong thôn thợ săn lên núi săn lợn rừng liền xuất hiện sự tình. La Khải mẹ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Nhiều người như vậy lên núi còn có súng săn cùng liệp cầu. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngược lại là La lão cha không cho là đúng. Khó chịu kêu lên. Bây giờ không phải là hảo hảo. Người cũng đừng càn rỡ quan tâm. Kết quả rước lấy La Khải mẹ lão đại một cái liếc mắt. La Khải cười nói, mẹ, ta liền tham gia náo nhiệt qua đã ghiền. Lần sau không đi, hắn đương nhiên không sợ dã chứ. Hôm nay trên chân núi khiến cho cũng rất kích thích vui vẻ. Săn bắn không thể nghi ngờ là nam nhân lãng mạn, nhưng vì không cho lão nương lo lắng. Không tham gia nữa đông săn cũng không có cái gì không lớn. Huống chi hắn trong nhà ở không thời gian rất lâu. Lễ mừng năm mới trước nhất định phải đuổi trở lại kinh thành tham gia CCTV tiết mục cuối năm. La Khải mẹ cuối cùng yên tâm. Vậy hào, nãi nãi nãi nãi, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, nữ nữ bưng lấy bát sứ chạy đến. Phía sau cái mông trả lại đi theo kỳ kỳ, nhìn thấy La Khải mẹ liền ngọt ngào địa kêu to. Ai tương đương, La Khải mẹ nhất thời vui vẻ ra mặt. Liền vội vàng kéo nữ nữ hỏi, ngươi cầm cây ngô hạt làm gì nha? Nữ nữ bưng lấy trong chén tràn đầy vàng tươi cây ngô hạt. Đối với La Khải mẹ hỏi, nàng không cần nghĩ ngợi hồi đáp, cho heo ăn a. Cô nói heo rừng nhỏ thích ăn cây ngô hạt, đây là đều là ta cùng kỳ kỳ bóc lột. La Khải mẹ dở khóc dở cười, uy, cho ăn, dã chư a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ cười nói, nãi nãi, chúng ta cùng đi uy, cho ăn, heo rừng nhỏ a, chúng thật đáng yêu a, lại hung hãn dã chư, tại vừa sinh ra tới không lâu sau thời điểm cũng là tiểu manh vật. Lúc trước La Khải mang về một đầu để cho nữ nữ rất là ưa thích. Sau đó đại tráng lại đem mặt khác hai đầu cũng đưa qua. Đại tráng vốn là coi như món ăn dân dã tới đưa. Kết quả bởi vì nữ nữ duyên cớ, ba con heo rừng nhỏ tất cả đều bị nuôi nhốt, trở thành nữ nữ cùng kỳ kỳ tân sủng vật. La Khải mẹ sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi cùng kỳ kỳ một chỗ uy, cho ăn, a, nhìn xem rào chắn trong heo rừng nhỏ. La Khải mẹ đều có chút khó khăn, bởi vì trong nhà đã sớm không chăn heo, chuồng heo cái gì rất sớm dỡ xuống. Này ba con heo rừng nhỏ nuôi dưỡng ở chỗ này cũng không phải chuyện này a. Nữ nữ lại là không có nghĩ nhiều như vậy, cùng kỳ kỳ một chỗ cao hứng bừng bừng điệu uy, cho ăn, heo rừng nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa chảo trong chén cây ngô hạt hất tới hàng rào trong vòng. Dẫn tới heo rừng nhỏ nhóm hự hự địa tới giành ăn. Đồ ăn hấp dẫn khiến chúng nó quên sợ hãi. Cũng sẽ không biết cha mẹ chính là vì bảo vệ mình mà ngã vào thợ săn thương. Đoạt trên mặt đất cây ngô hạt ăn được đừng đề cập có nhiều hăng hái. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải mẹ cùng La lão cha nói, nữ nữ thích nuôi, vậy hãy để cho Cường Tử ở hậu viện thấy cái chuồng heo xuất hiện đi. Thật sự là nuôi dưỡng à? La Khải vội vàng ngăn cản, mẹ, chuyện này rồi nói sau. Không nóng nảy, chăn heo cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sống. Hữu tạng vừa thối lại mệt mỏi. Hơn nữa nuôi dưỡng lại là thuần chủng dã chư. Đừng nhìn hiện tại rất nảy sinh. Lớn lên vạn nhất nếu dã tính còn tại đằng kia liền tồn tại tính nguy hiểm. Ăn no chống hoa như vậy thời gian cùng tinh lực. Về phần nói nữ nữ thích nuôi nấng. Kỳ thật cũng liền nuôi dưỡng vài ngày sự tình. Hoàn toàn không cần phải lãng phí nhân lực vật lực. Qua hình trực tiếp làm thịt sự tình. Hoặc là người khác nguyện ý nuôi dưỡng lấy đi cũng không sao. La Khải mẹ minh bạch La Khải ý tứ. Nhìn xem bên cạnh hai cái tiểu nha đầu. Đối với La Khải nói. Hổ hoa, ngươi vào nhà trong. Ta thương lượng với ngươi chút chuyện. La Khải gật gật đầu. Hào, cùng đi đến trong phòng khách ngồi xuống. La Khải mẹ cùng La lão cha lẫn nhau nhìn xem. Nhất phó muốn nói lại thôi thần sắc. La Khải cười nói, cha, mẹ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng hào, theo ta có cái gì tốt làm khó. La lão cha cúi hạ đầu, rút ra tẩu thuốc, hiển nhiên không định mở miệng. La Khải mẹ do dự một chút, nói, hổ hoa, hôm nay ta với ngươi cha đi thôn bên cạnh nhị cữu ra. Người nhị cữu những năm nay trôi qua có chút chênh lệch. Ngươi có thể hay không giúp hắn mang điểm nghề nghiệp. La Khải nhị cữu cùng ở lại La Gia thôn cậu cả quan hệ không tốt. Cùng La Khải gia cũng không có gì lui tới. Tại La Khải trong ấn tượng, hắn liền chưa từng gặp qua nhị cữu mấy lần. Thậm chí đều nhớ không lớn thanh đối phương bộ dáng. Bất quá La Khải mẹ cùng đệ đệ mình còn là thân. Thường thường qua vấn an nhị cữu. Hai năm qua bởi vì trong nhà điều kiện sâu sắc cải thiện, cho nên đi đi lại lại có nhiều hơn một chút. Nhìn lão nương cùng lão ba thần sắc, La Khải suy đoán dạng này cách nghĩ hẳn là nhị cữu bên kia nói ra. Này kỳ thật rất bình thường, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cách thật xa đều bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa chạy qua tới muốn nhờ cọ dầu. Huống chi còn là cậu ruột. Trên thực tế, thẳng đến hôm nay nhị cữu bên này mới hướng La Khải mẹ mở miệng. La Khải cảm giác đã là khó được. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, mẹ, ta cũng không biết cho nhị cữu làm cái gì sinh ý tương đối phù hợp. Nếu như trong nhà hắn muốn làm chút gì đó, ngài có thể vay tiền cho hắn đương tiền vốn. Có trả hay không đều không sao cả. Chỉ cần không phải vô ích giày xéo là tốt rồi. La Khải mẹ cười khổ nói. Người nhị cữu chính mình căn bản không phải việc buôn bán. Hắn chủ yếu là nhìn ngươi biểu đệ cùng biểu muội ở bên ngoài làm công rất vất vả. Nghĩ đến để cho bọn họ trở về tại thị trấn công tác. Như vậy rời nhà gần cũng dễ dàng một chút. Vậy để cho tỷ giúp bọn hắn xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. La Khải không cần nghĩ ngợi nói, hoặc là để cho bọn họ đến tỷ phu công ty tới làm. Có năng lực, cầm tỷ phu công ty chuyển nhượng cho bọn hắn cũng không có liên quan. La lão cha kinh ngạc ngẩng đầu, La Khải mẹ cũng đã giật mình. Này tại sao có thể? Thị trấn nhà kia lắp đặt thiết bị công ty thế nhưng là La Tuệ cùng Đồng Cường vất vả khổ cực dốc. Sức làm xuất ra. La Khải mẹ cùi trỏ bất kể như thế nào cũng khó có khả năng ra bên ngoài ngoặt. La Khải cười nói, có thể, bởi vì ta chuẩn bị để cho tỷ phu trở về đương thôn trưởng. Dẫn dắt La Gia thôn chạy tiểu khang, về sau tỷ phu e rằng không có thời gian lại đi quản nội thành sự tình. Để cho Đồng Cường đương, thôn trưởng, La Khải mẹ cùng La lão cha nhất thời hai mặt nhìn nhau. Vẫn luôn giữ yên lặng La lão cha nhịn không được hỏi. Hổ hoa, ngươi là thật đúng muốn cho của ngươi tỷ phu đương thôn trưởng. Ngày hôm qua La Khải cùng Tam Thúc Đại Bá nói chuyện phiếm thời điểm có nhắc đến chuyện này. hắn là tỏ thái độ duy trì Đổng Cường, nhưng cũng không có như thế nào thật đúng. Không nghĩ tới La Khải cư nhiên tới thật. Việc này liền đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.